Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, nữ tiếp viên hàng không gặp nạn. Chúng ta tâm sự đi. Có một thanh niên tìm tới Diệp Thần. Từ Tốn nói, Diệp Thần cười lạnh, chúng ta quen biết sao, Mỹ Nhan Đan. Người nói chúng ta có biết hay không, thanh niên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói ra. Hả? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối phương. Nguyên lai tên Vương Bát Đản kia là ngươi. Người tới chính là Long Thiếu. Hắn tên đầy đủ gọi Long Thiên Giật. Hắn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mỹ Nhan Đan sự tình. Ta chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Mà lại, bằng năng lực ta, muốn có được dưỡng Nhan Đan. Ngươi cho rằng rất khó sao? Có thể thử một chút à? Sự tình gì đều phải để lại cái phòng tuyến cuối cùng. Không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Ngươi đây là uy hiếp ta. Uy hiếp, Long Thiên Giật từ trước một mực. Ngươi còn chưa xứng để cho ta uy hiếp ngươi. Diệp Thần không có sinh khí. Cười tủm tỉm nói ra. Ta cái này người, hận nhất cũng là ngươi loại này tự cho là đúng người. Ngươi có phải hay không cảm thấy Long gia đặc biệt không được sao? Có thể đến coi trời bằng vung mức độ. Chí ít đối phó ngươi loại này tiểu nhân vật. Có thể không dùng chút sức lực. Ha ha ha ha. Diệp Thần cười to. Muốn đối phó ta. Chỉ sợ các ngươi Long gia cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Náo không tốt. Các ngươi toàn cả gia tộc bởi vì ngươi sai lầm mà biến mất không thấy gì nữa. Long Thiên giật sắc. Mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không dùng một số thủ đoạn phi thường, để Diệp Thần vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Hắn thậm chí hối hận chính mình tìm Diệp Thần, không muốn nhìn như vậy ta. Ta không quen bị một người nam nhân dạng này nhìn chằm chằm. Ngươi thật đánh tính toán cùng ta. Đâu nữa, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại, chẳng lẽ là ta chủ động tìm ngươi phiền phức sao? Là ngươi. Một mực như cái u linh quấn lấy ta. Bây giờ thật vất vả để ngươi nổi lên mặt nước. Ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Bỏ xuống câu nói này. Diệp Thần thẳng đường rời khỏi. Long Thiên Giật biến ảo không ngừng đứng ở nơi đó. Sát ý ngút trời dũng mãnh tiến ra giờ khắc này. Hắn trong lòng quyết định. Muốn giết chết tiểu tử này. Diệp Thần đi cục cảnh sát. Hôm qua vừa mới ném Lý Mộng Tuyết cùng Tống Viện Mị đi. Chắc hẳn cái nhà đầu này hội ghi hận chính mình đem. Quả nhiên, làm Diệp Thần xuất hiện tại Lý Mộng Tuyết trước mặt thời điểm. Lý Mộng Tuyết thậm chí đều không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Giết ta người đã tìm được. Diệp Thần đành phải trước mở miệng nói ra. Ai bảo hắn là một người nam nhân đây? Cái gì là người nào? Lý Mộng Tuyết cọ một chút đứng lên. Diệp Thần mỉm cười nói. Ngươi trước không nên kích động. Chuyện này chỉ sợ sẽ không ngươi có thể xử lý tốt. Cho nên ta dự định tự mình xử lý. Lý Mộng Tuyết lạnh hừ một tiếng. Khinh bỉ nhìn xem Diệp Thần nói ra. Ngươi, phá án là cảnh sát chúng ta làm sự tình. Ngươi bằng cái gì có thể làm tốt? Vừa mới Long gia đã tới đi tìm ta. Diệp Thần từ tốn nói. Long gia. Lý Mộng Tuyết hít một hơi lãnh khí. Nàng làm Yến Kinh một tên cảnh sát đội trưởng. Đương nhiên minh bạch Long gia tại Yến Kinh địa vị. Cùng quyền lực đến cỡ nào thông thiên. Hắn nói thế nào? Xem bộ dáng là chuẩn bị chơi chết ta đi. Diệp Thần một mặt không quan trọng nói ra. Một cái tay cầm lấy trên bàn công tác bút bi vuốt vuốt. Lý Mộng Tuyết nhẹ cắn môi. Đầy người ủy khuất cùng không cam lòng. Khiến người ta ta thấy mà yêu. Đại gia tộc liền có thể như thế ỷ thế hiếp người. Dám không nhìn pháp luật. Uy hiếp người trong cuộc. Thế nhưng là nàng minh bạch. Chuyện này một khi báo lên tới cao tầng. Liền sẽ không phải. Năng lực chính mình có không thể cùng Long gia thù địch. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt. Có một chút biến hóa. Nàng cảm thấy Diệp Thần người này hay là so sánh không tệ. Tuy nhiên bình thường miệng lưỡi trơn tru, nhưng là đang quản thời khác, hắn còn nghĩ đến cứu mình. Được, nhìn ngươi cái kia bộ dáng, là tại lo lắng ta sao? Diệp Thần trong lòng tránh qua một tia cảm động. Hắn không nghĩ tới cô nàng này vậy mà tại lo lắng cho mình, có chết hay không người nào quản. Lý, Mộng Tuyết miết miệng nói ra. Vẫn ngay lúc này, một đạo thanh thúy chuông điện thoại vang lên. Diệp Thần nhận điện thoại, một đầu khác lập tức liền nói ra. Huynh đệ, còn nhớ rõ ta là ai sao? Thanh âm vô cùng băng lãnh, xen lẫn tàn nhẫn khí tức thanh âm đối phương, để Diệp Thần sững sờ. Phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy đối phương đánh sai điện thoại. Ngươi là ai a? Ai nha, xem ra huynh đệ thật sự là dễ quên a. Lão ca, ta cần cho ngươi một số nhắc nhở. Trên máy bay, cái kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, còn nhớ chứ? Nàng hiện tại thế nhưng là tại ta trên tay nha. Diệp Thần đối với điện thoại giống to. Con mẹ nó, ngươi đến cùng ai vậy? Không nói ta treo, treo a. Ngươi dám cúp điện thoại ta, ta liền đem vị này xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không cởi sạch. Sau đó là một số không bằng cầm thú sự tình. Ngươi biết, chúng ta trên vết đao sinh tồn người, đối đãi phương diện này sự tình so sánh cực đoan. Đối phương kiểu nói này, Diệp Thần còn thật không dám tắt điện thoại. Đối phương nhìn thấy Diệp Thần không có cúp điện thoại, cười hắc hắc, làm sao? Sợ a, huynh đệ, người hiện tại tâm tình nhất định rất sợ hãi a. Gặp Diệp Thần chậm chạp không nói lời nào, đối phương trong giọng nói làm sâu sắc mấy phần tàn nhẫn vị đạo. Diệp Thần não tử nhanh chóng vận chuyển, người nào? Nữ tiếp viên hàng không? Đột nhiên, hắn linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một người, che điện thoại đối với trước mặt Lý Mộng Tuyết hỏi, người lần trước nói chạy mất người kia là ai? Lý Mộng Tuyết sắc mặt sững sờ, vô ý thức nói ra, cũng là cái kia đầu trọc, làm sao, hắn điện thoại cho ngươi? Nói, Lý Mộng Tuyết liền muốn đoạt quá điện thoại, Diệp Thần một cái lắc mình đến một bên. Ngươi là đầu chọc đại ca. Điện thoại một đầu khác đột nhiên bộc phát ra một trận cười như điên. Ha ha ha, hảo tiểu tử a, có chút ý tứ, ngươi còn biết gọi ta đầu chọc đại ca. Quả nhiên là hắn, Diệp Thần biết thân phận đối phương, trong lòng ngược lại là có chút buông lỏng. Hiển nhiên hắn chỉ là đến báo thù, cho nên, tại không có báo thù trước đó, cái kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không hẳn là an toàn, chỉ là để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này lớn đầu hói là làm sao bắt lấy nữ tiếp viên hàng không? Đầu chọc đại ca, ngươi có phải hay không bắt lầm người? Ngươi muốn tìm ta, bắt lấy nàng làm gì? Diệp Thần nói ra, lớn đầu hói lạnh cười nói, huynh đệ, không nên quên ca ca là làm cái gì? Ta chỉ là một tên cướp. Là một tên kẻ cướp, không có con tin trên tay, ta không có cảm giác an toàn a. Vậy ngươi bây giờ bắt đến hắn thì có ích lợi gì? Ta sẽ biết sợ sao? Ngươi sẽ, lớn đầu hói nói ra, ngươi như vậy ưa thích mỹ nữ, mà lại cái này nữ tiếp viên hàng không dài đến như vậy tươi ngon mọng nước. Ngươi đương nhiên sẽ không mặc kệ, nếu thật là như thế, đầu chọc đại ca. Thế nhưng là vui vẻ nhận nha. Diệp Thần nghe lấy trong lòng âm thầm gấp. Hắn trừ nghe được lớn đầu hói thanh âm ngoài ý muốn, đầu bên kia điện thoại còn có một nữ nhân thanh âm phát ra tiếng ô ô. Hiển nhiên người kia chính là bị bắt cóc nữ tiếp viên hàng không, đầu chọc đại ca. Ta không thích quanh co lòng vòng. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Ngươi nói ta cái kia đem ngươi thế nào? Lớn đầu hói cười lạnh, tiểu tử ngươi nắm chắc đưa vào đi, để cho ta ăn nhiều như vậy đau khổ, ta hiện tại cũng không biết nên thu xếp làm sao ngươi. Càng ngươi bây giờ danh tiếng lớn như vậy, thật là làm cho lão ca trong lòng rất khó chịu a. Danh tiếng, lão ca quá coi trọng ta, ta nơi nào có cái gì danh tiếng? Đầu chọc một trận cười như điên, Diệp Thần y. Trần lão cháu nuôi, huynh đệ, ngươi làm anh sẽ không điều tra ngươi sao? Diệp Thần sầm mặt lại, ngươi vậy mà theo dõi ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.